trong ban chức sự trường hạ. Kính thưa toàn thể chư ni trong trường hạ chùa Vĩnh Phước, trước hết thì cũng xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý ni trưởng, quý ni sư và toàn thể ni chúng được thân an tâm khỏe để tu hành tinh tấn, để gặp được kết quả tốt trong 3 tháng ăn cư kiết hạ này. Kính thưa chư vị, trước hết thì chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn những lời giới thiệu của ni sư Như Thảo. Thay bây giờ thì cũng có ít lời để chia sẻ với các vị. Hôm nay chúng tôi đến với chư ni trường hạ chùa Vĩnh Phước với một tư cách là đến để chia sẻ với quý vị trong 3 tháng an cư. Tôi chỉ thế cái thời gian cho thầy Nhật Tường, vì thầy Nhật Tường dường như là thứ tư mỗi tuần là thầy thượng tọa và thượng minh thông, và thầy Nhật Tường thay phiên nhau mỗi tuần. Thành ra thì hôm nay thầy Nhật Từ bận Phật sự ở Hà Nội, vì vậy cho nên thầy có nhờ chúng tôi đến đây để thế thời gian cho thầy. Thì tôi cũng làm cái nhiệm vụ là thế thời gian đến đây để chia sẻ với các vị, để lắp khoảng trống của buổi sáng hôm nay có những gì thì sơ xuất. Kính mong chư vị ni trưởng, ni sư và chư vị trong trường hạ quan nghỉ cho A Di Đà Phật. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với các vị với một cái đề tài nho nhỏ mà chúng tôi được tìm thấy ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm. Với cái nội dung chúng tôi nói xung quanh vấn đề là hổ thẹn là nhân cách con người. Thật ra từ hổ thẹn chúng ta nghe giống như một cái từ tâm lý ngoài đời thông thường, nhưng thật sự với các vị đã từng học Phật, các vị từng biết rằng hai từ hổ thẹn này được dịch từ chữ gì trong ở Phật học chúng ta? Tàm quý, đây là điều ai cũng biết. Chúng tôi thông thường thì chia sẻ những gì các vị đã biết, còn các vị gì những các vị chưa biết, dường như tôi cũng giống các vị vậy thôi. Cho nên ở đây chúng ta chỉ chia sẻ những gì chúng ta cùng biết, và chúng ta có kinh nghiệm được thêm gì trong những điều này cho việc tu học thì cùng chia sẻ. Bản kinh này ngày xưa chúng tôi được học với Thượng tọa Giác Toàn. Ngày xưa Thượng tọa đã phụ trách cái bộ kinh Tăng Nhất A Hàm, và trong đó là một bộ kinh mà tôi có rất nhiều đoạn kinh mà tôi đã tâm đắc. Tôi thấy trong bản kinh này có một đoạn kinh mà chúng ta phải cần thấy người tu cũng như người đời rất cần thiết để hoàn thiện về nhân cách đạo đức và trong cái việc giữ giới và kiềm chế tâm của một người hành trì theo Phật pháp. Nội dung bản kinh ngắn gọn nhưng mà nó chứa đựng ý tứ rất là sâu sắc, và ở đây chúng tôi xin đọc ra một bản kinh ngắn gọn này và sau đó chúng ta cùng phân tích sâu vào trong cái nội dung của bản kinh này. Kính thưa các vị, bản kinh này được Đức Phật thuyết tại Kỳ Viên Tinh Xá, và nội dung Đức Phật dạy ở đây là Đức Phật nói: này các tỳ kheo, có hai pháp ủng hộ thế gian. Thế nào là hai? Một là có tàm, hai là có quý. Này các tỳ kheo, nhờ có hai thế gian, nếu không có hai pháp này ủng hộ thì thế gian sẽ không có cái sự phân biệt cha, mẹ, anh, em, vợ, con, tôn trưởng, tri thức, lớn, nhỏ, liền cùng với lục xúc, bò, chó, trâu, dê cùng một loại. Nhờ thế gian có hai pháp này ủng hộ mà thế gian mới có sự phân biệt cha, mẹ, anh, em, vợ, con, tri thức, tôn trưởng, lớn nhỏ, không cùng với lục xúc. Như vậy này các tỳ kheo, thế nên này các tỳ kheo nên tập có tàm có quý. Như vậy này các tỳ kheo phải học điều này. Xin thưa với các vị, chúng ta nghe qua điều này nếu không ngồi tư duy một cách kỹ càng chúng ta thấy có cái gì đó giống như khó mà. Hồi chúng tôi mới học bản kinh này, chúng tôi nghe qua câu này chúng tôi thấy hơi khó chịu một chút. Nhưng mà khi tôi đi gẫm nghĩ kỹ là tại vì mình chưa hiểu kịp, chứ không phải điều đó có ảnh hưởng gì đến vấn đề khó mà. Thì hôm nay chúng tôi cùng đến quý vị chia sẻ, phân tích sâu trong cái một đoạn kinh ngắn này. Các vị biết kinh A Hàm mà Tăng Nhất A Hàm là một trong bốn bộ A Hàm. Và điều này chúng ta biết bốn bộ A Hàm gồm có là Trường A Hàm, cái gì? Trung A Hàm, cái gì? Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Và để đối lại với năm bộ Nikaya, đó là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Thì sự đối chiếu này nó có một sự khác biệt là A Hàm kết tập chỉ có 4 bộ thôi, không có Tiểu Bộ A Hàm. Vì vậy cái bản kinh Tăng Nhất A Hàm này nó tương đương với cái bản kinh là của gì, của Nikaya, là Tăng Chi Bộ. Ở đây chúng tôi xin viết một vài cái gợi ý cho quý vị để ghi vô, chúng ta làm cái tư liệu một chút. Là tôi cứ nghĩ rằng Agama là thuộc về tư tưởng của Đại Chúng Bộ và sau này phát triển thành Đại Thừa, và Nikaya thuộc về tư tưởng của Thượng Tọa Bộ và sau này phát triển trở thành những bản kinh gốc của Tiểu Thừa. Nhưng mà xin thưa các vị, không phải như thế. Trong quá trình học và chúng tôi đọc những sách giải, và chúng tôi mới hiểu rằng thật ra các kinh này nó có sự khác biệt, không phải là thuộc về tư tưởng của Thượng Tọa Bộ hay là tư tưởng của Đại Chúng Bộ, mà nó thuộc về tư tưởng chủ quan của các bộ phái của Thượng Tọa Bộ. Thật ra cái hệ A Hàm này nó được biên tập từ Nhất Thiết Hữu Bộ, tức là Savatthivada, tức là một trong những tông phái rất thịnh hành sau thời kỳ phân chia bộ phái. Và vì cái tông phái này muốn có cái sự độc lập riêng về kinh tạng của mình, nên các vị này mới hình thành nên một cái bộ Agama này mà biên tập bằng Sanskrit. Còn các bộ Nikaya thì được biên tập bằng cái gì? Bali. Vì khác biệt giữa khởi thủy là giữa Sanskrit và Bali, và các hệ thống kinh điển mà hệ Bali được truyền sang các nước nguyên thủy Phật giáo như là Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, vân vân, trong tất cả các nước đó đều đọc tụng theo Bali tạng, đó là Nikaya, năm bộ Nikaya. Trong khi cái bộ Agama này nó được truyền sang Trung Quốc và nó được phiên dịch thành Hán tạng đó, và phiên dịch thành Hán tạng. Và vì vậy cho nên các nước thuộc ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc có cái biên tập dịch thuật từ các hệ của Hán tạng này. Vì vậy các hệ Hán tạng Agama không có nghĩa là giữa hai tư tưởng khác nhau bên Đại Chúng Bộ và Thượng Tọa Bộ, mà tất cả được xuất phát từ sự biên tập khác biệt. Cái khởi thủy đầu tiên là văn tự Bali và Sanskrit, bởi vì Nhất Thiết Hữu Bộ muốn có những tạng kinh riêng để không có trùng lắp lại với những cái bộ phái khác, muốn mình là độc tôn. Cái này là cái khởi thủy vậy thôi đó. Nhưng mà thật sự qua quá trình để phiên dịch chứa tác và có sự ảnh hưởng, thì trong Đại Chúng Bộ cũng có cái sự biên dịch này, nó có sự cộng hưởng chung trong cái bộ Agama. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta nên nhớ kỹ một điều là đây là ngày xưa tôi đã bị lầm giữa Nikaya và A Hàm là ở chỗ đó. Xin thưa các vị, Ngài Đàm Ma Nan Đề đã phiên dịch cái bộ kinh này từ Sanskrit để trở thành Agama Hán Tạng vào năm 384 và sau kỷ nguyên Tây Lịch. Và cái bộ kinh này nó gồm có 3 tập và 52 phẩm. Và hôm nay chúng tôi đến với các vị, đây là một cái phẩm thứ 18 trong tập thứ nhất, đó là phẩm Tàm Quý. Đây là một trong những điều mà chúng ta cần cái hiểu biết một cách khái quát về vấn đề giữa Agama và Nikaya. Tại sao nó có những sự khác biệt như vậy? Về sự tương đương này, nó ở một mức độ tương đối thôi các vị, chứ không có nghĩa là kinh này sẽ tương đương với kinh bên A Hàm và Nikaya, nó ngang nhau ở một vài kinh thôi, một vài kinh tạng nội dung tương đối trùng hợp. Còn lại một số cũng có sự khác biệt, một số có bên A Hàm mà không có bên Nikaya, một số có bên Nikaya mà không có bên A Hàm. Và khi các vị đọc tất cả các bản kinh này từ trường A Hàm, ngoài trường A Hàm ra, rồi Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, còn bên kia là Trung Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, Tương Ương Bộ Kinh, Tiểu Bộ Kinh, vân vân, chúng ta thấy đâu đó các pháp được lặp lại. Dường như những nội dung của kinh này, mặc dù chúng ta xếp ở kinh này, nhưng đôi khi cũng có xuất hiện trong một vài đoạn kinh khác, cũng vẫn có được lặp lại. Chứ không có tuyệt đối hẳn rằng cái này thuộc về Tăng Nhất A Hàm là tuyệt đối trong Trung A Hàm không có, hay là trong Tà Ba Hàm không có, mà thỉnh thoảng nó cũng có được sự lặp lại. Đây là các vị nên nhớ. Và tại sao khi cái bộ Tăng Nhất A Hàm này chúng ta được gọi là Tăng Nhất A Hàm? Chữ tăng có nghĩa là gì? Là phát triển tăng thêm lên. Và cái kinh Tăng Nhất A Hàm sở dĩ gọi là Tăng Nhất A Hàm vì cái pháp số của các cái pháp số trong kinh này nó xếp theo cái thứ tự tăng dần, các cái pháp số tăng dần. Và hiện nay chúng ta học cái pháp số này là tăng ở cấp độ mấy? Là 2, tức là 2 pháp, tức là qua 2 pháp là Tàm và Quý. Và giờ đây chúng ta cùng tìm hiểu cái nội dung của cái bản kinh Tăng Nhất A Hàm này trong một đoạn kinh ngắn nói về Tàm và Quý, trong cái phương pháp hành trì tu tập của chúng ta nó đóng góp được gì, và những người khi thực hành Tàm Quý này sẽ đem lại cái kết quả tu học như thế nào đối với tự thân của mỗi người chúng ta. Và điều này chúng tôi chia sẻ với các vị mang tính cách chia sẻ tâm sự, cả bản thân chúng tôi cũng như các vị là những hành giả đang tiến bước trên con đường tu tập, cần phải có nhiều pháp để giúp cho chúng ta quán chuyển được thân tâm của mình. Và đây là những phương pháp giúp cho chúng ta có một cái nhận thức như thế nào trong cái cách sống về cái vấn đề tu tập, giữ giới hay là mọi việc khác của chúng ta. Xin thưa với các vị, khi các vị nghe qua bản kinh này, các vị đọc ở trên, chúng ta có hình dung về gì về Đức Phật của chúng ta không? Ở đây khi mà chúng ta nghe qua bản kinh mà một cái đoạn kinh ngắn mà Đức Phật nói vậy, chúng ta có một cái khái niệm gì chúng ta nghĩ về Đức Phật của chúng ta không? Thật ra chúng ta mới thấy rằng Đức Phật chúng ta là những bậc thầy trong cái vấn đề thiết lập đạo đức xã hội. Ngày xưa tất cả chúng ta không có nghiên cứu thì chưa có hiểu được rằng không biết có những cái nhà đạo đức nào trước cái thời kỳ của Đức Phật hay không. Nhưng mà nghe qua những bản kinh của Đức Phật mà chúng ta biết là thời kỳ đó là khoảng 6 thế kỷ trước kỷ nguyên Tây Lịch. Nếu mà chúng ta nghĩ về hôm nay thì hệ thống triết học, xã hội học họ đã thiết lập nên một cái chế độ đạo đức xã hội và mỗi góc độ của xã hội đầy đủ rồi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn ngược về thời gian như vậy, với một bản kinh như thế này, với một quan điểm để giảng dạy sắp xếp lên một trật tự xã hội đạo đức như thế này là điều chúng ta khó tưởng tượng. Chúng ta biết rằng loài người của chúng ta là những con người á, mặc dù là theo các nhà sinh vật học là cho rằng là con người là gì, là loài động vật cao nhất trong các loài động vật, có phải không ạ? Như vậy á, cho nên họ nói là con người vẫn có mang tiếng là gì, là con, có phải không? Không phải con gà, con vịt, con dê, con ngỗng này kia mới là con, mà người chúng ta cũng có cái gốc là con ở trong đó, cho nên người ta thiết lập là một cái động vật bậc cao nhất. Nhưng mà các vị biết rằng cái tổ chức xã hội cao nhất của loài động vật có từ ngàn xưa, và có một cái là trước nhất trên trái đất này là loài chúng sinh nào hả? Chúng ta biết rằng một tổ chức xã hội cao nhất mà người ta được thiết lập đó là các loại côn trùng, chứ không phải là những con, cái loại con mà cao cấp như chúng ta. Các nhà khoa học nói rằng hàng triệu năm về trước, những loại côn trùng như là ba cái loại côn trùng để tiêu biểu cho một cái vấn đề là thiết lập một xã hội, đời sống xã hội rất là cao. Nó tính cách cộng đồng, đó là một là các vị nội nội chúng hưởng cái gì, hay ai đó nói kiến thầy, một là kiến, hai là gì, mỗi, ba là gì, ông. Các vị giỏi thật, các vị cho tràng pháo tay thủ với tôi. Xin thưa với các vị, đó là ba loại côn trùng, nó có tính cách là một cái thiết lập một trật tự xã hội và có một hệ thống đầu tiên trên thế giới của chúng ta, chứ không phải là con người. Con người chúng ta chỉ là học và bắt chước thôi, bắt chước từ những cái sinh hoạt của đó thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là một trong những người đầu tiên như thế này là Đức Phật. Tôi chưa nghiên cứu về những cái hệ tư tưởng khác hay là các lĩnh vực khác, nhưng mà so ra với kinh tạng, chúng ta thấy rằng Đức Phật chúng ta là những bậc thầy để thiết lập về cái điều này. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đời sống của con người nó có một sự trật tự khác biệt ngoài cái giá trị tâm linh hay là cái sự giác ngộ, có điều kiện giác ngộ tốt. Ở đây chúng ta nhìn về góc độ tương đối là một cái mối quan hệ trong xã hội, là một đạo đức trật tự, là cái nét rõ nhất để chúng ta phân biệt giữa con người và muôn vật. Nếu chúng ta không có được điều này, theo trong lời Đức Phật dạy, chúng ta cùng với các loài chúng sinh khác không khác. Và chúng ta thấy điều này có đúng như vậy không thì trong vấn đề tìm hiểu chúng ta cùng trao đổi để thấy sâu thêm cái vấn đề này. Xin đưa với các vị, chữ Tàm và Quý là Hán Tạng, là chữ Hán ai cũng biết rồi. Khi dịch qua cái từ Việt ngữ của chúng ta là hổ thẹn, có phải không ạ? Nhưng mà các vị có thấy rằng cái chữ hổ thẹn này chúng ta có bị nhầm với một cái từ gì mà thông thường chúng ta gặp phải trong xã hội không ạ? Mà cái đó là đặc chất của nữ tính nữa. Mấy cô thường gặp phải, ai nói chú hay quá, công nhận là trường hạ này là ai cũng giỏi hết. Xin thưa với các vị, Tàm và Quý nó có một cái từ rất là gần gũi với cái từ là mắc cỡ, tức là từ hổ thẹn mà mình dịch qua là mắc cỡ, nhưng mà cái này nó không có giống, nó rất là khác xa. Các vị nào thử ra dán mắc cỡ cho đại chúng coi thử ra. Sư cô nào mà xinh nhất ở trong đây ra làm thử mắc cỡ nó như thế nào vậy? Xin thưa với các vị, các vị khi mà thông thường chúng ta nói là hổ thẹn mắc cỡ, bây giờ khi mà chúng tôi nói ra như vậy, các vị có thấy được cái sự khác biệt của nó không ạ? Thì thật ra cái ý này đó, chúng tôi chỉ phân tích như thế này. Mắc cỡ á, nó có hai cái điều kiện. Mắc cỡ nó vừa mang tính cách làm duyên của nữ tính, hai nữa mắc cỡ á, nó thuộc về, nếu không mang tính cách làm duyên, nó thuộc về cái biểu hiện, cái thuộc về cái bản chất của con người nhút nhát e dè. Thì nó có hai cái cách này thôi. Có thể là mắc cỡ để làm tăng thêm nữ tính, mà có thể là mắc cỡ là do tính e dè nhút nhát rụt rè của nữ tính, mà không hẳn là bên nữ. Đôi khi bên nam cũng có những người nhút nhát e dè rụt rè, hơi có cái tính mắc cỡ, cũng giống như người phụ nữ vậy đó. Thì cái này nó, nhưng mà các vị phải công nhận rằng phải điều này nữ tính chiếm đa số không? Ở đây tôi không có nói xấu ai hết. Cái này chưa chắc xấu hay là tốt. Có những khi mắc cỡ rất là dễ thương, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà muốn nói rằng khi nữ tính á, nó lại là cái, dường như nó là bản chất của nữ tính lớn hơn là bên nam giới. Nam giới chỉ ít thôi, một cái thành phần tối thiểu nào đó thôi đó. Trong cái bài mà các vị nhớ cái bài hát gì rất nổi tiếng của Nguyễn Diệu Pháp đó. Em đi chùa Hương đó không? Đường đi qua đồng rộng, mọi người ngắm nhìn em, thẹn thùng em không nói Nam Mô A Di Đà. Xin thưa các vị, cái thẹn thùng đó nó mắc cỡ đó, chứ nó không phải là cái tàm quý này. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rõ cái thuật từ Phật học của chúng ta, nó chính xác, nó rõ ràng, nó phản ánh cho cái tính chất tu hơn là cái tính chất xã hội. Nhưng mà đôi khi chúng ta dịch na ná để mình dễ liên hệ, để tìm hiểu. Thật sự đôi khi có những từ rất khó để chuyển tải từ cái ý tưởng của Phật Pháp sang một ý tưởng thông thường để chúng ta nắm bắt. Thông thường có những lúc tôi đi giảng những cái đạo tràng, có những cái từ mà tôi phải tư duy rất là lâu. Tôi nghĩ cái từ gì có thể thế được từ này để cho mọi người khác hiểu đây. Đó là điều quan trọng. Và chư ni của chúng ta nên để ý điều này. Chúng ta học Phật, đối diện với những danh từ Phật học quá dễ đối với mình. Nói ra là mình hiểu, nói ra mình hiểu. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng điều này ai cũng hiểu giống mình. Cho nên các vị, mỗi một thuật từ Phật học nào tương đối khó một chút, khi nó chưa trở một cái ngôn ngữ bình dân, phổ thông, phổ biến trong xã hội, thì chúng ta nên tư duy những cái từ nào để chúng ta chuyển tải được ý này, để lúc chúng ta tiếp chuyện với mọi người, giúp mọi người hiểu và dễ dàng tiếp cận với Phật Pháp. Điều này chư ni chúng ta rất cần và rất để ý. Có những người nghĩ điều này dễ quá, mình cần chi dịch. Nhưng mà thật sự không phải dễ với mình đó. Bởi vì mình là nhà tu. Các vị biết cái lĩnh vực chuyên môn đó, nó khác với những lĩnh vực không chuyên môn. Ví dụ bây giờ tôi nói thẳng ra vi tính nè, tinh học á. Nếu mà những người chuyên môn về tinh học mà họ nghĩ như vậy, họ không thể nào hướng dẫn các vị học được tinh học hết á, không học vi tính được. Tại vì họ thấy cái đó quá dễ, vì họ đã học rất thành thạo. Trong khi chúng ta là những người chưa hiểu tinh học, cho nên một cái căn bản nhất mà nếu không hướng dẫn kỹ càng chúng ta cũng không có biết nữa. Cho nên mình phải nhìn ở góc độ như vậy để mình dễ dàng tiếp cận được với quần chúng, mà người ta dễ thông hiểu được Phật Pháp dễ hơn. Như vậy ở đây tàm quý có nghĩa là hổ thẹn, mà cái tự thông thường là tự tàm dạ quý tha. Tự tàm có nghĩa là tàm cũng là hổ thẹn, mà quý cũng là hổ thẹn. Nhưng hổ thẹn của cái tàm, cái tàm nó mang tính cách là nội quán. Điều đó có nghĩa là mình có thể một tư duy, một hành động mà chúng ta nghĩ về sân, về dục, về hại, về cái gì đó, nó không tốt, nó không thích hợp với đời tu. Mặc dầu mọi người xung quanh chúng ta không ai biết, cả đạo bạn ở xung quanh ta cũng không ai biết. Nhưng mà nếu chúng ta có tư duy rằng, chúng ta nghĩ rằng cái tư tưởng này, một cái hành động này, một cái suy nghĩ này không thích hợp với chánh pháp, chúng ta nghĩ vậy là chúng ta đã xa rời chánh pháp, mà chúng ta tự hổ thẹn với cái tư tưởng, với một hành động nào vừa xảy ra của chính mình, cái đó gọi là tự tại, tức là cái điều đó mình tự hổ thẹn với những việc sai quấy của chính mình. Còn quý tha có nghĩa là một hành động đó bị người khác chỉ trích, đại chúng chỉ trích, những người sống xung quanh chỉ trích, những người Phật tử bên ngoài chỉ trích, họ thấy điều đó không đúng, không hợp pháp, không đúng với tư cách phẩm chất của người tu, họ chỉ trích, thì cái đó chúng ta hổ thẹn, gọi là quý tha. Hoặc chúng ta làm một điều gì đó, người ta không chỉ trích nhưng mà người ta đã thấy mình làm cái điều đó không đúng, mà mình biết rằng hành động đó mình đã làm cho một ai đó, một người nào đó, một người thân, một đạo bạn, một cái người nào đó, một chúng sinh nào đó đã khổ đau, đã biết được điều này, mặc dầu người ta có nói và không nói, có chỉ trích cũng như không chỉ trích, mà nhận thức được cái sai, chúng ta hổ thẹn, cái đó gọi là quý. Như vậy tàm quý nó có cách là nghĩa tự tàm và quý tha, ý nghĩa nó như vậy. Còn cái hổ thẹn là như vậy, hổ thẹn là mang tính cách mắc cỡ. Ngoài cái vấn đề làm duyên ra chúng tôi không đề cập, mà ở đây mắc cỡ có tính cách là một số người nhút nhát rụt rè, cho nên á mắc cỡ cái việc đó chưa biết là mình đúng hay sai, nó không có lệ thuộc vào cái đúng cái sai, nó không mang tính cách tư duy quán chiếu ở trong đó, mà mình chỉ thấy rằng người ta nói đến, hoặc người ta thấy đến, hoặc người ta thấy sự xuất hiện của mình thôi, mà người ta nói bóng nói gió gì đó, tự nhiên tay chân giò cẳng mình cúm lên, mình đi muốn đá chân này qua chân kia, cái đó gọi là mắc cỡ, tức là mình e thẹn rụt rè nhút nhát. Có thể điều đó mình không có trật, nhưng mà thiên hạ có thể nói một cái gì đó để vui chơi, nhưng mà vì tính mắc cỡ khi có nhắc đến tên mình là mình không có bình thường, có phải vậy không ạ? Thông thường thì ví dụ đại chúng sinh hoạt bình thường vậy, hay là học tu bình thường vậy, nói chung chung á thì chúng ta cảm thấy thoải mái, nhưng mà lỡ nêu đức danh bởi một ai đó, chúng ta thấy mình tự nhiên cũng bình thường thôi, huynh đệ đạo bạn hàng ngày chúng nhau thôi, nhưng mà nêu đức danh mình cái mình thấy thì sao, có mất tự nhiên không, tay chân mình có bẻ thành từng ngón không? Xin thưa các vị, đó là chuyện bình thường, một đứa trẻ cũng vậy. Và cái tính này nó đã hình thành chúng ta từ, nó như một cái bản chất rồi, từ nhỏ đã như vậy rồi, có phải không ạ? Hồi lúc nhỏ giữa bé trai và bé gái đều có tính e thẹn, mắc cỡ, rụt rè như nhau. Điều này chúng ta thấy rất rõ. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tìm hiểu qua điều này, chúng ta mới thấy rằng cái giá trị nhân cách đạo đức của một con người nó cao quý thánh thiện như thế nào. Nếu một cái điều này không được thiết lập, giống như những gì Đức Phật nói, chúng ta thấy một xã hội loài người tệ không khác gì những cái chúng sinh ở sống xung quanh mình mà không may mắn được như loài người. À, cho nên ở đây chúng tôi muốn nêu ra một vài cái sự khác biệt giữa một con người và một chúng sinh mà chúng ta cần thấy rất rõ. Bởi vì á, cái tính chất mà của thú tính á, các vị nhớ kỹ, nếu không khéo tu tập, con người chúng ta tiềm ẩn ở trong đó sự thú tính. Đây là các vị khi tu các vị biết điều này. Nếu chúng ta được tu, chúng ta sẽ thánh thiện hơn nhiều so với điều này. Nhờ phương pháp của Đức Phật, chúng ta tu tập hàng ngày, chúng ta đào thải được cái này, những nhân cách này, những cái tánh xấu này. Và thông thường trong xã hội, chúng ta nghĩ rất nhiều điều ác, nghĩ rất nhiều điều xấu, nghĩ rất nhiều điều tiêu cực. Nhưng mà có quá chăng là có người nghĩ mà không kiềm chế được dẫn đến hành động, có người nghĩ mà kiềm chế được không dẫn đến hành động. Và đại đa số tính thiện trong xã hội nó mang tính cách là có nghĩ mà không làm, người ta sẽ liệt vào cái thiện. Dứt khoát là có nghĩ, có tính toán, có so đo, có cái gì đó nhưng mà người ta kiềm chế được do một cái tính đạo đức hay là danh dự hay là cái gì đó, người ta kiềm chế được, người ta liệt cái đó được vào trong tính thiện. Chứ không có nghĩa là người này thiện, có nghĩa là từ thân tâm nó trống trong sạch như một tờ giấy trắng, không có một ý niệm, không có cái gì, không phải. Chỉ có bậc thánh nhân hay như Đức Phật mới có được điều đó. Còn tất cả mọi người thông thường của chúng ta chỉ khác biệt nhau là cái người thiện hơn là tại vì tôi có nghĩ mà tôi không có làm. Nhưng mà ít ai bao giờ nói với các vị rằng tôi có suy nghĩ điều đó mà tôi không có làm. Có không? Không bao giờ ai nói điều đó cả. Khi mình không làm, mình đã tự thấy mình cao quý và thánh tiện, và mình đã có sự tự hào rồi, mới cần gì mà mình phải nói là tôi có nghĩ mà tôi không làm. Ít ai lắm. Chỉ có người chân thật tâm dữ lắm, vì sự giáo dục gì đó người ta mới nói lên điều đó. Còn bằng không, người ta không bao giờ nói. Chỉ không làm là người ta thấy là người ta đủ sức để đứng trên trước mọi người, để ta chỉ trích cái xấu, cái lỗi, cái quấy, cái này, cái kia. Có phải vậy không? Có những người làm cha làm mẹ che giấu cái xấu của mình để la con, có không? Vẫn có chứ bộ. xin lỗi, chúng tôi tính nói ban chức sự mà không dám. Mà thật ra là đó tính nói đùa thôi, điều này nó không có ảnh hưởng lắm. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói về cái vấn đề tầm nhìn, quan điểm của xã hội thông thường. Những cái dễ dàng chúng ta thấy nhất để chúng ta phân biệt rồi, con người chúng ta coi có còn những cái tính chất đó hay không, là nói chung không ám chỉ một ai nha các vị. Ở đây chúng tôi mang tính chất là nói chung giữa cái vấn đề của con người và muôn vật, giống như Đức Phật đề cập ở đây, chứ không nhằm ám chỉ một tập thể nào, một cá nhân nào, một con người nào. Thì ở đây chúng ta nhớ kỹ những cái tiêu chuẩn mà chúng tôi thấy căn bản dễ thấy là giữa chúng ta và xuất vật cái rõ nhất là cái ăn. Dễ thấy không? Cái tình thương con trong bầy đàn cũng như tình thương con trong một cái đại thể loài người là hai. Thứ ba nữa, tính cách nối truyền, tức là truyền thừa, nối dòng giống giữa con người và các xuất vật có sự khác nhau rất rõ ràng. Nhưng mà ở đây chúng ta, tại sao chúng tôi nói vậy? Một số thành phần đặc biệt, nó ít thôi, một sự tối thiểu thôi, đã vi phạm điều này như một thú tánh. Như vậy chúng ta phải thừa nhận rằng trong bản chất con người nó có tiềm tàng của thú tánh trong đó. Trước hết về cái ăn, thông thường con người chúng ta giữa cái ăn, giữa bạn bè, cha mẹ trong một gia đình hay là một đoàn thể, chúng ta ăn chúng ta rất là cẩn thận, có phải vậy không? Chúng ta sợ người khác cười mình từng cái gắp miếng ăn, hoặc là ăn hơn người khác, hay là ăn thô một chút, hay là cái gì đó. Chúng ta có hổ thẹn không? Cái đó hổ thẹn không mang mắc cỡ, mà cái hổ thẹn đó là tính tự trọng do con người chúng ta có. Đó là cái nét văn hóa rất đặc biệt trong con người. Nhưng mà bây giờ các vị thấy, các nhà các vị nuôi hai con chó, nhưng mà nếu các vị thấy cục xương, nó có nói thôi anh sinh ra trước tôi anh ăn đi, hay là anh về nhà trước anh ăn đi, thôi tôi ngồi bên tôi nhìn anh ăn. Còn khi hai con chó đang giỡn nhau rất là vui, nhưng mà chúng ta thấy cục xương nó sẽ trở nên thù địch. Và chúng ta thỉnh thoảng xem trên truyền hình, nhất là chương trình Thế Giới Động Vật, chúng ta thấy rằng một bầy đàn sống rất là hạnh phúc quây quần bên nhau. Nhưng khi có một cái miếng mồi ngon thôi, nó trở nên sâu xé với nhau trong một bầy đàn. Như vậy điều đó, cái xã hội loài người chúng ta có không? Một cái vấn đề quá tối thiểu nào đó, ít ỏi nào đó, nó cũng có, để mang tính cách chúng ta biểu hiện rằng chúng ta có tính chất thú tính trong người. Nhưng mà phần lớn đại thể của chúng ta có thể 99,5% rồi là sao? Nhường nhịn, chia sẻ. Đôi khi chúng ta lên trên bàn, miếng này ngon để dành cha, để dành mẹ, để dành con, vân vân, để dành em. Hay là chúng ta trong một cái tập thể đại chúng, mình thấy miếng này ngon, tốt hơn, có thể một huynh đệ nào đó, mình nhường cho các huynh đệ. Đó là tinh thần của con người. Và vì vậy cho nên luật Đức Phật dạy chúng ta về cái tư cách này rất rõ. Ăn phải như thế nào, không được nhai lớn tiếng, không được cua bát, vân vân. Đó là tư cách của chúng ta, để xác định rằng cái bản chất, phẩm chất đạo đức của con người chúng ta. Như vậy giữa cái ăn của một con người, chúng sinh con người, và cái ăn của một cái loài chúng sinh khác, thì nó có sự khác biệt như vậy. Nhưng mà một số thành phần có những cái ăn nó không được tốt, như là quá thấp, mà người ta gọi ở đời gọi là ham ăn. Mà những người ngồi ta gọi là ăn không coi nồi, ngồi không coi hứa, thì cái đó chúng ta thấy nó hơi gần giống với những cái tánh xấu khác, tánh xấu khác. Về nó thật sự có những người ham ăn kinh dị. Nhưng mà có cái chuyện mà kể ham ăn, tôi nhớ bữa đó tôi ngồi ăn cơm ở tại Giác Ngộ, có vị thầy kể với thầy nói để mỉa mai cái chuyện ham ăn. Có cái ông đó, ổng với đứa con trai mà ổng có luộc một con gà. Xin lỗi các vị, nói đừng động tâm. Được một con gà, khi đem lên rồi á, thì ổng nghĩ làm cách nào để một mình ăn thôi, con trai mình không được ăn đây. Cho nên ổng mới dầm một chén, ổng mới dầm một chén nước mắm ớt đó các vị. Nói hồi tôi cũng muốn. Xin thưa các vị, là dầm một chén nước mắm ớt. Cái ổng dầm hết một trái ớt, cái ổng hỏi con ơi con ăn được không con? Cái này dạ thứ ba, con ăn được. Cái ông nói nó ăn được là chưa tốt đâu. Ông lấy thêm trái nữa ông dầm. Ông nói, ông đưa con, ông nói coi con ăn được không con? Nói dạ thứ ba, con ăn được. Trời, ông cũng lo lắng. Ông lấy thêm trái nữa ông dầm vô. Ông đưa con, ông hỏi coi con ăn được không con? Nói dạ thứ ba, con hết nổi rồi. nó tao cũng ăn không có nổi nữa. Cái đó ở chỗ người ta mới muốn nói cái mỉa mai về cái tính cách ham ăn. Nhưng mà thật ra con người chúng ta nói chơi như vậy cho vui, chứ làm gì có chuyện đó. Tôi nghĩ rằng không thể có. Mà có thì khó xác định là con người. Có là chúng ta chỉ xác định cái đó là cái dáng dấp của con người, hình thức của một con người. Cho nên tôi muốn nói điều đó là rất ít trong này. Thứ hai nữa là vấn đề chăm sóc con cái trong bầy đàn. Ví dụ ở đây, chúng ta nuôi một đứa con, chúng ta nuôi bằng sự tư duy. Tình cảm của chúng ta là tình cảm tư duy. Chúng ta bảo vệ một đứa con là bảo vệ bằng tình cảm tư duy. Còn bây giờ chúng ta thấy các loài súc vật mà thương con á, của nó đó, nó bảo vệ, các vị hiểu nó bảo vệ bằng cái gì? Bằng bản năng. Nó không mang tính cách tư duy. Để các vị thấy rõ điều này, tôi nhớ ngày xưa nhà tôi có nuôi một con mèo mà nó có hai con. Thì khi mà nó sinh ra rồi đó, thì mèo con thì đôi khi có những người cũng thích chọc. Vì chọc á, cho nên con mèo nó có cái như vậy. Ai mà biết ổ nó, chọc con nó sẽ tha đi chỗ khác. Nhưng mà vì chính cái chỗ nó tha đi chỗ khác đó, nó tha chỗ này rồi người ta cũng biết, tha chỗ kia cũng biết, mà cuối cùng nó tha rồi chết hai con hết. Như vậy các vị thấy, nó tha cái đó là mình thấy là nó vì thương con, muốn bảo vệ con nó mới tha, có đúng không? Nhưng mà tại sao vì bảo vệ con, thương con mà con nó chết? Như vậy ở đây nó bảo vệ bằng bản năng để bảo vệ hơn là tư duy. Nhưng mà cái người mẹ thương con, muốn bảo vệ một đứa con này an toàn, có làm giống nó không? Muốn giấu những người khác đem để lu đầy nước đại lao, không có điều đó, có phải không? Cho nên chúng tôi nhớ cái này trong một cái bản kinh của Đức Phật rất là hay, ở đoạn mà cái tình bảo vệ của một con người nó cả một trái tim yêu thương và suy nghĩ ở một sự cao thượng. Thì trong kinh Phật nói là có hai người phụ nữ, tôi kể vắn tắt thôi, tôi cũng nhớ đại khái là như vậy. Hai người dành một đứa con, và khi đến Đức Phật phong xử thì Đức Phật người nào cũng nói đứa bé này là con mình, ai nói vậy hết. Rồi bây giờ Đức Phật làm sao để phân giải điều này? Nếu hai đứa con này của hai người thì thôi bây giờ thôi tôi phân xử làm mỗi người một nửa. Dĩ nhiên một đứa con chỉ có một mẹ ruột thôi. Dầu sự mạo nhận đó đi chăng nữa thì nguyên tắc không thể một đứa con là hai mẹ ruột được. Như vậy khi mà nói như vậy thì cái người mà không có mang nặng đẻ đau á, chụp đứa con này và hai người đồng chụp để lấy cái phần của mình. Nhưng mà khi chụp rồi á, là một cái bà mẹ mà cũng là mẹ đó thì mới khóc, buông ra và khóc chịu mất đứa con. Nhưng mà khi người mẹ buông ra mà khóc chịu mất đứa con á, thì Đức Phật mới phán xử rằng chính đây là gì? Là mẹ ruột. Bởi vì biết rằng nếu mà mình dành với cái bà này về đứa con này thì đứa con mình sẽ chết. Như vậy á, cái vấn đề này á, nó nằm quan trọng ở chỗ là chúng tôi muốn nói về cái tình cảm của con người dành cho con của mình. Nó khác với muôn vật ở chỗ là tư duy, hiểu biết, thương yêu đúng đắn một cách rõ ràng, bảo vệ một cách rõ ràng, chứ nó không có giống như là bảo vệ theo bản năng của các loài cầm thú khác. Đây là chúng ta thấy rất rõ ở điểm này. Nhưng mà nếu một số người không khéo, có những trái tim của bà mẹ cũng đã làm mất đi tình cảm này, nó không có tính hổ thẹn về một nhân cách con người, về một đạo đức, gương mẫu hay là tấm lòng của một người mẹ, chúng ta cũng dễ dàng đánh mất này, và chúng ta trở thành một sự lạnh nhạt bản năng giống như bao nhiêu chúng sinh khác. Có những người mẹ sinh con ra rồi bỏ bên đường đó, bỏ gần đống rác nào đó, cho kiến bôi diều hâu gì đó, hoặc là bỏ ở một nhà tập thể nào, hy vọng là có ai đó nuôi. Với một hoàn cảnh bất đắc dĩ gì đó, có thể bất đắc dĩ mà có thể là nhiều khi đành lòng nhẫn tâm. Nếu mà đành lòng nhẫn tâm là rất là nguy hiểm. Đó là chúng tôi muốn nói ra vấn đề là tình cảm giữa chúng ta và các loài súc vật rất khác biệt nhau. Qua cái nữa là vấn đề truyền thừa giống nòi. Ở chỗ là con người chúng ta nó có tính chọn lọc, luân lý đạo đức đó, có cái sự tư duy rõ ràng. Còn các súc vật nó không có. Các súc vật nó không có phân biệt ở đây là cha, là mẹ, là chị, là cái gì cả. Mà nó chỉ có cái vấn đề là giới tính mà thôi. Nhưng mà loài người chúng ta thì khác. Loài người chúng ta là ông, là bà, là cha, là mẹ. Ai vi phạm điều này chúng ta gọi là loạn luân. Đó là vô luân thường đạo lý, là một sự lên án chỉ trích là cái điều đó không thể chấp nhận ở mặt đạo đức. Vì vậy chúng ta nên nhớ kỹ rằng trong cái các triều đại của chúng ta có một triều đại, đó là thời đại nhà Trần. Đây là một vấn đề, đó là Trần Thái Tông, Trần Cảnh rất là đau khổ điều này. Không phải ông muốn, mà vấn đề này do vì chính trị, xã hội trong một đất nước mà phải chấp nhận một cách đau thương. Vì vậy không phải vui vẻ mà chấp nhận. Cho nên sau khi bị quyết định điều này bởi Trần Thủ Độ là chú ruột mình, vì Lý Chiêu Hoàng là người cùng thân yêu với Trần Cảnh, Lý Chiêu Hoàng đã nhường ngôi lại cho Trần Cảnh để lên ngôi là Trần Thái Tông. Thì người này cùng sống 10 năm cho đến lúc Trần Thái Tông đã 18 tuổi mà không có con. Trần Thủ Độ rất lo về cái sự kế nghiệp này, cho nên mới giáng Lý Chiêu Hoàng trở xuống làm công chúa và đưa cái Lý Chiêu Thánh là vợ của anh mình là Trần Liễu lên thay cái ngôi vị hoàng hậu. Nếu về đạo đức xã hội cái đó là loạn luân, là tư cách của một vị vua không thể như vậy được. Cho nên ở đây ông rất là khổ tâm, nhưng mà quyền lực của Trần Thủ Độ áp lực, và vì cái ngôi vị của nhà thời nhà Trần, cho nên ông cuối cùng ông bỏ trốn vào rừng, gặp một vị thiền sư trong rừng để trình bày cái điều đó, rất là khổ tâm. Và cho nên trong sách sử nào chúng ta đọc về nhà Trần, chúng ta thấy rằng ông rất đau khổ về điều đó. Nhưng mà chúng ta nhìn các loài súc vật không có điều đó, đúng không ạ? Nó không có sự là cha mẹ anh em gì hết. Tất cả các cái đó là vấn đề là các cái giới tính giữa các cái loài chúng sinh khác, mà khác giống mà thôi. Ở đây chúng ta thấy rất rõ. Như vậy chúng ta thấy cái nét rất là đặc trưng, văn hóa của con người, phẩm chất đạo đức của con người, cái tính khổ thẹn này, hay là gọi là tính tàm quý này, nó rất là quan trọng đối với con người. Nếu các vị thấy không có điều này đối với con người chúng ta, thì liệu rằng cái cuộc sống xã hội này nó có được trật tự và nó ở một cái cấp độ cao như thế này không các vị? Rất là khó, đúng không? Rất là khó. Vì con người có được tính tàm quý một phần là do tính giáo dục của xã hội, giáo dục xã hội của những người đi trước, của một lề lối đạo đức, của một trí thông minh. Một con người phải đặt ra những điều đạo đức này, cái hổ thẹn này, cái biết cái phải, cái tốt xấu này. Vì vậy cho nên con người có tính chọn lựa. Con người vì biết cái đẹp, cái xấu, cái tốt, mà qua quá trình phát triển văn minh và văn hóa của con người, nó có sự thay đổi. Và con người có tính chọn lựa, cho nên từ lần thấy cái nào tốt hơn, bỏ cái xấu, lập lên cái tốt hơn. Và lâu dần cái tính tốt đó, nó sẽ trở thành viền mối căn bản của xã hội để chúng ta nhìn vào, để chúng ta đo một con người, để tiêu chuẩn đạo đức của một xã hội loài người. Đây là các vị biết hình thành rất lâu. Cho nên trong cái vấn đề mà cái con người chúng ta là loài người nguyên thủy đó, chúng tôi thừa nhận rằng con người có loài người nguyên thủy, nhưng mà chúng tôi không bao giờ chấp nhận cái chuyện người thành người. Loài người nguyên thủy có nghĩa là chúng ta sống từ thời sơ khai trong một môi trường chưa có văn minh. Vì cái con người chúng ta là một cái động vật như thế, một vật vật cho dù là cao đi chăng nữa nó cũng như vậy. Vì môi trường chưa văn minh cho nên chúng ta thấy chúng ta rất gần với những cái cuộc sống của những cái loài cầm thú xung quanh. Mà nếu các vị ở thành phố Hồ Chí Minh các vị rất khó thấy, nhưng các vị đi vào những nước phi châu mà vùng sâu, hoặc là xin thưa với các vị, tôi xin lỗi, các vị đi Ấn Độ thôi, các vị đi những vùng sâu vùng xa, các vị sẽ thấy những con người trong môi trường sâu xa sống giữa họ và súc vật như thế nào. Không có sự khác biệt nơi nghỉ, nơi ăn của họ và súc vật chung với nhau. Đối với những người ở Ấn Độ mà vùng sâu vùng xa, tôi thấy trong những đợt mà đi hành hương, tôi thấy rằng họ sống xung quanh với bò, dê là chuyện bình thường. Các loại phân bò, phân dê là họ xem như bốc đất của mấy đứa trẻ ở dưới quê bốc đất vậy đó. Ví dụ họ đang nắng một cái gì đó bằng phân bò chẳng hạn, họ nắng để mà họ chụm á, nhưng mà họ ngứa cái đầu đi. Thì thay vì nếu mà mình ở người nông thôn mà mình có làm chuyện đó, mình cũng quẹt cái gì đó cho sạch, hoặc mình đi rửa cái tay là tối thiểu, và tối thiểu cũng quẹt đúng. Nhưng mà họ vậy đó, họ cũng vét tóc cái hoặc gãi nó bình thường. Hoặc là cái áo của họ đang làm đi, áo của họ trễ xuống, thì tay chân của họ vậy, họ vẫn kéo lên là chuyện bình thường. Bản thân của họ và cái cuộc sống nó rất gần như vậy các vị. Mà hôm nay các vị biết cái thời văn minh của chúng ta là thế kỷ 21 rồi. Nhưng mà cái điều này nếu mà tính về loài người nguyên thủy nữa, thì các vị nghĩ thế thế nào? Điều đó tôi chấp nhận là thời sơ khai con người sống gần với các loài thú, và nó biểu hiện những cái tính cách đó. Và các vị đọc báo các vị thấy một số người rừng, đúng không? Một số người rừng có một cái đời sống không có ngôn ngữ, cũng có biểu hiện những cái tiếng hú hí cũng gần với các loài động vật ở trong rừng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nền tảng văn minh đạo đức xã hội qua nhiều thời đại nó phát triển dần, cho nên con người chúng ta mới phát triển như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu đối với người tu tập mà nhìn cái vấn đề này, người tu tập hay là người thường của chúng ta, hay một con người mẫu mực, hay là cần nên tư cách một con người trong xã hội, điều tàm quý rất là cần thiết trong sự tu tập của chúng ta. Các vị cần để ý như thế nào? Tôi đọc trong một thiền sử Nhật Bản, tôi có nhớ một vị thầy đã dạy một người đệ tử rằng: này con, dầu con một mình trong phòng vắng, con hãy xem con đang đối diện trước một người khách quý. Đây là một câu mà chúng ta thấy rằng rất là thông thường nhưng rất là sâu sắc. Tại sao mà thiền sư dạy điều này cho đệ tử của mình? Các vị biết phần lớn á, chúng ta thường tốt khi chúng ta xuất hiện trước đám đông, chúng ta thường tốt khi chúng ta sống chung đụng với ai. Nhưng mà khi một mình tốt hay không là vấn đề rất quan trọng. Cho nên á, ở đây nếu mà chúng ta có tính tàm quý á, thì dầu một mình hay trong tập thể, điều này sẽ không xảy ra, có phải không ạ? Bởi vì chúng ta kiểm soát từ tâm, tự tâm rồi mà. Chúng ta biết cái nào sai, cái nào đúng, cái thi vi, cái đạo đức. Bây giờ cái quay nghi của chúng ta không phải đợi ở trong một trường hạ ni như thế này chúng ta mới đi có quay nghi lên chánh điện, hay là lên trai đường, hay là thiền phòng, vân vân. Mà cái quan nghi này nó phải là cái tính chất, nó phải, chúng ta phải luyện làm sao để trở thành bản chất của chúng ta. Khi bước vào phòng vệ sinh, các vị đọc cái gì? Đại tiểu tiện thời với nguyện chúng sinh. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta đọc cái bài đó, chúng ta bước vào trong một cái nhà vệ sinh, chúng ta đọc, người khác có nghe không? Mà chúng ta không đọc, người khác có biết không? Như vậy ở đây mang đến cách gì? Chúng ta phải tự hiểu và tự làm chủ lấy chính mình, tự chánh niệm lấy chính mình. Cái đó không ai biết, không ai nghe, không ai thấy. Nhưng mà nếu các vị đã từng luyện tập quen điều đó, các vị thấy người ta biết không? Tại sao? Nếu các vị đã từng tập quen được một điều là các vị giữ oai nghi tế hạnh trong khi mình sống một mình, bước lên thiền sàng, hay là dầu là một mình bước vào rửa mặt, rửa tay, tất cả mọi thi vi khác chúng ta giữ trong chánh niệm, thì thời gian dài các vị không cần nói, bởi vì điều đó là thường là chúng ta đọc thầm, nhưng mà người ta sẽ biết, đại chúng sẽ biết, bởi vì những người này rất nhạy bén trong việc nhận diện ra chính mình. Nếu ai thường ngày từng thực tập điều này, người này rất nhạy bén nhận diện ra chính mình, cái này đúng, cái này sai, cái này lỗi, cái này lầm, vân vân, rất dễ biết. Và những người như thế ít khi nào cãi với đại chúng khi một ai nhắc nhở mình lắm. Những người nào có kiểm soát về cái tính tàm quý cao, tức là nhận diện ra cái vấn đề tâm thức của mình cao đó, thì một khi người ta nhắc là mình hổ thẹn liền, có phải vậy không? Người ta nhắc là mình ngại liền. Còn người không có tập cái tính này thì người ta nhắc là mình sân đó. Thay vì người ta chỉ cho mình để mình tốt hơn, ai ngờ đó, bạn bè nhắc mình cái đó, cái mình thấy chạm gì, chạm tự ái, cái bắt đầu mình sân lên. Nó khác biệt chỗ đó các vị. Một ngày không đâu. Các vị nhớ là, cho nên cái bài, những bài tỳ ni nhập dụng á, hay là các quan nghi của chúng ta đó, chúng ta thấy rằng khi mà các vị đã trở thành những tỳ kheo hay là những người lớn rồi, đôi khi chúng ta quên hẳn những điều đó đi. Chúng ta cảm thấy điều đó là để cho một sa di mới tập sự. Nhưng mà tôi nghĩ với các vị là suốt cuộc đời chúng ta cũng phải thực hành cái đó đó. Cái cách đó là cái cách để nó giữ chúng ta tốt nhất á, giữ chúng ta biết được mình đang làm gì là cái quan trọng nhất. Thật sự có những người chúng ta thấy điều đó rất là thường. Đức Phật nói là đọc cái câu này được 1000 biến đi mai là sẽ té hào quang liền đó. Là các vị làm không? Làm. Nhưng mà nói điều này để giữ con à, để giữ tâm cho được trong sạch này kia, để giữ chánh niệm đồ này kia. Đôi khi mình thấy một cái khái niệm mơ hồ trong lòng, để được cái gì? Rồi đôi khi nhớ thì đọc, không nhớ thì thôi. Nhưng mà nếu một ai trong đại chúng của chúng ta đã khắc kỷ được điều này, các vị sẽ thấy được rằng sự thâm thúy từ cái chủ tự kiểm soát được chính mình rất là hay. Các vị tự kiểm soát tốt rồi thì không cần đạo bạn chỉ. Ngày xưa tôi có sống với một vị thầy, ở trong một tu viện. Ở nơi đó có một cái quy luật rất là kỹ càng, nhưng mà vị thầy có nói tôi như thế này: vị thầy không cần đọc đến bất cứ cái gì quy luật đó, bởi vì quy luật này đối với thầy không có gì là quan trọng. Bởi vì hàng ngày thầy sống rất là tốt, rất là mẫu mực, vì vậy thầy không cần thuộc, thầy cũng không vi phạm điều gì. Ở đây chúng ta mới thấy, còn chúng ta mà thiếu kia sự kiềm chế mình, hoặc là mình thấy được rằng mình có khả năng kiềm chế mình chưa tốt, thì đôi khi mình đọc đi đọc lại hoài, đọc tới đọc lui, nhiều khi mình thấy điều này đó, mai mốt cái chuyện mình vi phạm, mình sợ vậy. Nhất là vấn đề ngủ nghỉ chẳng hạn, giờ giấc cung cho công phu thức chú, mình còn trẻ tuổi, đôi khi mình ngủ rất lố, hoặc là mình còn rất là say ngủ, vì vậy mình dễ vi phạm điều này. Nhưng mà khi có người có sự chánh niệm cao rồi đó, cái sự tỉnh rất là mau các vị, mau tỉnh lắm. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng cái đức tính tàm quý ở đây là nó mang tính cách kiểm điểm lấy chính bản thân mình rất là tốt, kiểm điểm từ tư duy hành động mọi thứ của mình rất là tốt. Cho nên trong kinh Tâm Địa Hóa có dạy một câu như thế này: nước tàm quý sẽ làm sạch các cái cấu quế cấu trường của thân tâm chúng ta, để thân tâm chúng ta trở thành một vật được thanh tịnh. Như vậy ở đây trong các kinh đều đề cao cái đức tính tàm quý này. Vì vậy khi một trong đại chúng chúng ta có thực tập điều này, là chúng ta thấy đại chúng chúng ta dễ dàng thanh tịnh lắm. Ví dụ hai người sống chung một phòng, hay là năm người sống chung một phòng, hay là một đại thể, khi có tính tàm quý rồi, chúng ta rất cần người khác nhắc nhở mình khi mình sai. Còn người không có tính tàm quý mà tính tự ái cao á, là lúc nào cũng biểu hiện cái tính là mình là người hoàn hảo. Lúc nào cũng thấy rằng mình người hoàn hảo và chứng tỏ rằng người khác là mình hoàn hảo. Nhưng mà thật sự xin thưa với các vị, sự hoàn hảo hay không không mang tính cách là chúng ta biểu hiện hay là chứng tỏ. Sự hoàn hảo, sự trong sạch này nó đã được thể hiện trong cái nhìn, cái đi, cái đứng, cái nói, cái cử chỉ, cái giao tế của chị em trong một đại thể của chúng ta rất là rõ ràng. Có hay không là tự biết thôi. Cái tâm đức của mỗi con người nó đều biểu hiện ra cái đó, chứ không nhất thiết là phải chứng tỏ. Các vị nên nhớ, tu không cần chứng tỏ. Vì vậy ở đây khi mà chúng tôi đọc tới những cái điều này, chúng tôi thấy rất là hay. Những người có tính tàm quý cao đó, thì những người đó rất là ngại khi mình sai một điều gì với ai. Cho nên đó, luôn luôn nào cũng giữ thân tâm mình cho rất tốt. Giữ để như vậy, để mình đừng có sai phạm với tất cả mọi người đó. Còn những người mà thiếu cái tính tàm quý này, nếu có thể là người đời, người này sẽ dẫm đạp lưng thường đạo đức. Những người này không sợ tội phước, không sợ người khác cười chê, vì không có tính tàm quý. Cho nên con người thì bắt đầu thiếu đi tư cách của một con người. Mà nếu là người tu, tàm quý không có, nhân cách con người không có, có đâu nhân cách làm thầy thiên nhân. Như vậy các vị nghĩ làm Phật làm gì cho xa, tôi chưa cần biết. Và điều đó đối với nhà tu là một mục đích chúng ta phải đạt đến. Nhưng mà nếu đối với cái cuộc sống của một đại chúng của chúng ta, là một con người đang tu tập mà chưa thể hiện được, thì đó chỉ là sự ảo tưởng mà thôi. Cho nên một nhân cách con người là nền tảng để các vị làm thầy trời người đó, là một vị thánh nhân đó, là một vị Phật đó. Ở đây chúng ta thấy rất là rõ điều này đó. Và xã hội cũng vậy, những người xã hội có đạo đức cũng có nhờ có tính tàm quý này mà xác định nên đó là sự hổ thẹn nơi mỗi con người. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tàm quý được nêu ở trong Duy Thức Hầu. Chúng ta học Duy Thức Hầu mà trong Bách Pháp Minh Môn, chúng ta thấy trong 51 món tâm sở, tàm quý nằm ở đâu? Trong 11 món thiện, có phải không ạ? 11 món thiện là gì? Tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng, dật, hành xả bất hại. Như vậy cái tàm quý này là một trong những đức tánh thiện, nó chỉ nằm sau cái chữ tính mà thôi. Như vậy vì vậy cho nên tàm quý là một điều thiện, là một đức tánh tốt. Cho nên Đức Phật mới bảo các thầy tùy theo phải thực tập điều này, phải tư duy quán chiếu điều này, phải thực tập điều này và phải sống với điều này. Cái từ này tôi tin rằng các vị đã thuộc lòng và hiểu biết từ khi các vị mới vô chùa tập sự. Các vị đã hiểu được điều này rồi. Nhưng mà để chúng ta sống bằng cái điều này thì đòi hỏi thời gian dài để chúng ta thực tập. Nếu người nào có ý thức giác ngộ tốt người đó thực tập điều này mau thành và trở thành nhuần nhuyễn trong đời sống của mình sớm. Còn người nào ý thức giác ngộ kém thì điều này nó trở nên sự dấp phải điều này điều khác trong cuộc sống chúng ta, xảy ra thường nhật và đôi khi quá nhiều lần dấp phải và kinh nghiệm rồi một ngày nó cũng giúp cho chúng ta ý thức được điều này tốt. Đó. Như vậy thì ở đây nó được đưa lên ở một mức tiêu chuẩn đạo đức rất là cao. Vì vậy khi chúng ta nhận thức được tầm quý này, tức là tính khổ thẹn này, trong việc giữ giới tu tập cũng rất là tốt. Chúng ta nghĩ rằng trong cuộc đời lúc nào cũng có thầy tổ và đạo bạn bên cạnh chúng ta không? Cái vấn đề đó là khi chúng ta được sống tập thể. Và rất có thể rằng cuộc đời chúng ta nguyện dấn thân trong cuộc sống tập thể, nguyện sống đại chúng, thì điều đó rất có thể. Nhưng mà nếu vấn đề của tư duy thì ai hiểu được? Thầy mình hiểu được không? Đạo bạn hiểu được không? Chỉ có ta mới hiểu được thôi. Nếu thầy mình là người chứng thánh thì rất có thể hiểu được đó. Nhưng mà nếu thầy mình chưa chứng thánh thì thầy mình chỉ dạy mình trên đạo đức ở một cái hành động thi vi khi biểu hiện bởi thân và miệng của mình. Còn trong tư duy của mình thì mình phải tự kiểm soát lấy. Nhưng mà xin thưa với các vị, nếu chúng ta không kiểm soát được tư duy của mình thì chúng ta giữ thân mệt lắm các vị. Xin thưa với các vị, nếu trong cuộc đời chúng ta không có giữ gìn cái vấn đề tu tập từ cái tâm, mặc dầu ở tâm nghĩ chưa phải là điều phạm phải sai lầm quan trọng, khi trở ra thân mới trở thành nghiệp quan trọng, khi ra miệng mới trở thành nghiệp quan trọng. Còn tư duy về ý vẫn có nghiệp, nhưng mà nghiệp đó nó mang tính cách là tội từ tâm sinh, tội tùng tâm khởi, tương tâm tâm xám, tâm nhược diệt thời, tội diệt vong. Ý là nếu tâm này diệt, tội nó mất. Ý niệm này khởi thì ý niệm này sám hối và ý niệm này diệt mất. Nhưng mà xin thưa các vị, ra hành động ra miệng rồi nó có mất giống như câu đó không? Chúng ta đừng lầm chỗ này nhé. Khi nó đã trở thành nghiệp của thân miệng rồi thì không phải đem tâm xám mà tâm diệt rồi tội diệt vong đâu ạ. Khi thành nghiệp của miệng của thân rồi là nó phải có quả báo. Chỉ khi đem tâm xám tâm diệt khi còn trong tư duy của chúng ta. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng giữ trong tâm rất là dễ, chỉ cần chúng ta tỉnh giác chánh niệm và nghĩ rằng tư duy này là mình không tốt. Ví dụ bây giờ ở trong chúng, khi chia đồ, mình sống ở trong tập thể 6 người chia 6 phần quà, nhưng mà lỡ rồi phần quà nó có cái quý cái tiện mà bây giờ phải chia ra một người, mình phải chịu thiệt thòi một chút. Nhưng mà mặc dù mình không nói, mình không có nói gì, nhưng mà mình về mình thấy mình với người này, chị mình, huynh đệ mình gì đó nằm kế bên, mà người nãy món quà sẽ tốt hơn mình, trong lòng nghĩ sao? Buồn không? Buồn chứ, thấy cũng buồn buồn. Tại sao như vậy? Thì thành ra đó, khi mà chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta nghĩ rằng mình tu mà mình có ý niệm này là không đúng. Mình phải có tính cách là nhường cơm xẻ áo cho huynh đệ nữa là khác. Cho nên khi mà chúng ta thấy rằng cái điều này hôm nay chúng ta không có kiềm chế được, chúng ta mới khó chịu quá, chúng ta mới đem cái điều này chúng ta bật với người trưởng chúng hay là cái người chia phần, tại sao vậy này kia, thì cái điều đó đó đại chúng hay là hoặc những người có trách nhiệm sẽ phân xử, sẽ giải bài. Nhưng mà chúng ta thấy có hổ thẹn với điều đó không? Mắc cỡ không? Như vậy chúng ta là một người nói là đi tu là từ bỏ hết tất cả, nhưng mà có món quà trên lệch cũng cảm thấy khó chịu. Đấy là vấn đề gì? Đó là vấn đề khi chúng ta biết được điều này, ý niệm mình vừa khởi lên mình nói mình đi tu mình bỏ hết tất cả còn được mà, một món quà với huynh đệ, hy sinh cho huynh đệ, đạo bạn mình còn được mà, huống gì cái này. Phải quán chiếu ngay, tư duy ngay, thì ngay lúc đó các vị nhận món quà nó có an lạc không? Có an lạc. Nhưng mà nếu không có, tôi không thèm nhận đâu, để ra ngoài á, có phải không? Khó chịu mà. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một khi suy nghĩ như vậy, chúng ta phải cảm thấy hổ thẹn. Và nhờ cái tính hổ thẹn này, điều đó không xảy ra. Nếu các vị sau này muốn trở thành người lãnh chúng, người lãnh đạo, những người vì chúng sinh, thì các vị hãy xét lại chính mình từ cái nhỏ như vậy đó, thì các vị biết rằng mai này mình có thể đối diện để làm lợi ích chúng sinh được hay không là từ đó. Đừng nghĩ rằng mai này mình lớn lên, mình trở thành một ni trưởng, một ni sư, mình mới làm được điều này, mình mới làm được điều khác. Nhưng mà không phải các vị. Ni trưởng, ni sư mà từ nhỏ không có những cái đó thì những ni trưởng ni sư đó có thể tuổi tác là ni trưởng ni sư nhưng mà chưa chắc lãnh đạo tốt, chưa chắc có tâm đức tốt. Nhưng mà nếu các ni trưởng ni sư từ nhỏ đã như vậy là rất xứng đáng, và những người như một Bồ Tát hạnh mang hình thức của một người ni để hướng dẫn chúng sinh, để hướng dẫn ni chúng rất là tốt. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng một điều rất nhỏ nhưng mà không có xem thường, và không có xem thường, chúng ta đừng có bao giờ tha thứ cho chúng ta trong tâm chúng ta những điều nhỏ. Cho nên tính tàm quý ai có được rồi, dầu thi đi nhỏ chúng ta nhận diện được ngay. Còn có những người không có tính tàm quý á, biểu hiện lộ liễu bên ngoài mà cũng không có biết. Tôi kể các vị nghe điều này, các vị thấy rất rõ. Năm 90 lúc đó tôi học trường cơ bản, lúc đó cái danh từ trường chưa gọi là trung cấp như bây giờ. Tôi học chung với một huynh đệ, thì cái huynh đệ đó lớn hơn tôi khoảng 3 tuổi. Thì xin thưa với các vị, vào những năm đó thì cuộc sống khổ cực lắm, trái cây đồ thiếu hụt lắm, cho nên không phải như bây giờ. Cho nên đó, tôi nhớ rằng thỉnh thoảng ở trong chùa có những lúc rất là thèm những trái thanh long, rất là thèm những trái chôm chôm ví dụ vậy, nhưng mà không dễ gì có được. Thì thông thường có được đầu tiên là ở chánh điện thôi, là cúng Phật cái đã, sau đó là các vị lớn ở trên, rồi mình ở dưới chúng mình mới có chút ít. Nhưng mà đợi thì nó lâu, cho nên đó, tôi thì tôi không biết cái chuyện này. Nhưng mà hai vấn đề đó, đó là hai thầy, xin lỗi là cái này nói không phải nói xấu, nhưng vị này ra đời rồi tôi mới nói, chứ nếu còn trong đạo tôi không dám nói đó. Thì lúc đó đó chưa đợi ngủ hết, đợi hương đăng đồ ngủ xong, vị này mới lẻn lên ở chánh điện là ăn cắp thanh long. Hình như là đã nhiều lần rồi chứ không phải là mới. Nhưng mà bữa do cái ban hương đăng, quý thầy trong lãnh chúng á, thấy xong nó bất hoài, quý vị này trưng trái cây quý vị là biết chứ. Cho nên á, dường như các vị này đã có để ý. Cho nên thứ hai vị này lên chánh điện, vị này cắt, vị này mới gừng ở dưới. Thì khi lên á, thì hai thầy, mỗi thầy tay, hai tay cầm hai trái thanh long, bắt đầu đi xuống. Đi xuống thì gặp ban hương đăng với mấy thầy dưới này, cái mới giật mình cái giấu sau lưng. Thì quý thầy vị này cũng tế vị mới nói là: ông đi đâu vậy ạ? Thế là lên chánh điện chơi. Rồi cái vị này mới nói: hình như á, tôi thấy ông cầm gì sao vậy á. Thì các vị này thay gì á, có thể là một là trả lại, hai là biểu hiện rằng điều này mình không đúng. Do mình có thể mình nói với ban hương đăng hoặc quý thầy à, thật sự là tôi hôm rồi tôi cũng rất là thèm, nhưng mà nhiều khi tôi không dám xin hay gì đó, bất đắc dĩ tôi lỡ tôi lên đây vậy vậy vậy. Tôi nghĩ cái sự chân tình đó nó không có đến đổi nào đâu, nói chưa sự thật. Nhưng mà các vị này không nói, các vị biết cái thể hiện cái gì không? Bắt đầu mới cãi với người ta, mới mắng người ta, mới nói nặng người ta. Nhưng mà vẫn giấu ở đằng sau á, tay thì giấu đằng sau mà miệng đằng trước cứ nói rồi cái lắp đi cái về bên đây. Như vậy á, cái điều này á, cái việc đó nó còn dẫn đến sự dài phân xử. Nhưng mà tôi muốn nói ngay chỗ nào, do vị này không có sự tàm quý cho nên không biết điều đó mình sai. Nếu vị này biết mình sai là một là không nên làm, hai á là nếu mà khi làm á mà người ta nhắc á thì sẽ biết ngay rằng điều đó mình không đúng, đó là còn kịp thời. Nhưng nếu mà nói những lời nặng nề lại là điều đó chưa đúng. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn nói như thế nào, cái đó là cái hình ảnh ngày xưa tôi còn nhỏ thôi, nhưng mà tôi cảm thấy điều đó không đẹp. Nhưng mà trong đại chúng á, đôi khi người ta biết, nhưng mà vì sự tôn trọng với nhau cho nên không ai nhắc gì tới chuyện đó và không ai nói. Nhưng mà ở chỗ tôi thấy các vị đó cũng bình thường, không có ngại ngùng, không có mắc cỡ, và đôi khi kể ra với một cái tính cách là còn hãnh diện nữa. Lâu lâu kể ra, trời bữa đó nói một bữa nó đã gì đâu, này kia cái nọ. Như vậy là sao các vị? Ở chỗ chúng ta chưa được kiểm soát với mình là nào? Trên các vị học chương trình 151 bộ truyền đạo tiếp theo, đó là 21 vị truyền đạo. Và cái chung đề của đó là gì? Chung đề là gì? Vô làm thì tôi biết, quay nhau mà. Tức là 21 chung đề này là một loại truyền đạo ở chung. Cái biểu đề là bảo trợ cứu đạo là sang cứu sĩ thạ kim. Là cái biểu đề là cái nhẹ một chút. Tới cái vô làm chú ý là chung đề. Rồi tới đại tỳ là trạo cử hôn trầm giải đại bất tính phóng dẫn thất niệm tán loạn bất chánh tri, á là nó nằm ở đại tùy. Nhưng mà vô tàm vô quý là một loại trung tỳ phiền não, đó là một đức tính xấu từ chư Phật cho đến các tổ đã từng quở trách, đã dạy chúng ta điều này. và đã xem cái điều này là không được tốt, không được đẹp. Tất cả những người tu hành của chúng ta thấy một cái danh từ rất là đơn giản nhưng mà nó rất thiết thực với đời sống của mỗi con người chúng ta. Vì vậy chúng ta thấy rằng khi vấn đề tu tập, chúng ta thấy ý niệm tà quý là một sự hổ thẹn, nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn thành nhân cách rất là tốt. Sở dĩ mỗi con người chúng ta nó khác biệt nhau là đức tính này rất là lớn, từ xã hội cho đến vấn đề tu tập của chúng ta. Như vậy thì khi chúng ta đọc qua các phẩm này, chúng ta thấy đôi khi nó rất là thường, Đức Phật dạy thông thường. Nhưng mà xin thưa với các vị, nếu chúng ta cứ ước mơ từ đầu tu là muốn trở thành vị thầy trời người, hay là tu để muốn trở thành cái người giác ngộ, tu là muốn rột rửa thân tâm mình, thì từ khởi thủy ban đầu chúng ta phải đặt cái này làm trọng. Bởi vì đây là một cái điều rất quan trọng cho cái nhân cách đạo đức của mỗi con người, để giúp các vị hoàn thiện rất là tốt trong từng ngày, trong đời sống tu hành của chúng ta. Trong đại chúng, khi chúng ta mãn 3 tháng hạ an cư, thông thường là cái ngày tử tứ, thì mỗi một người chúng ta lên, chúng ta bạch tử tứ để bạch để chi vậy? Cái tội dầu có thấy, có nghe, có nghi, hoặc là thấy, nghe, nghi được chỉ dạy để cho mình khắc phục sửa chữa trong 3 tháng qua. Và cái điều đó chúng ta làm cái ngày tự tứ, chứ thật ra điều đó phải được làm hàng kỳ, từng nửa tháng ở trong đại chúng. Thông thường những cái đại chúng lớn, ở các nơi đại chúng lớn tổ chức tu học đường hoàng, điều này người ta làm từng nửa tháng như vậy, để xin người khác chỉ lỗi cho mình. Và có một điều là khi được chỉ lỗi là mình không có giận, mình xin chỉ lỗi cho nên mình không có giận đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm bằng sự thành tâm á, thì người ta chỉ lỗi thì mình sao? Mình không có giận. Nhưng mà mình làm hành thức á, mình chỉ lỗi á, nhớ ngày trước đại chúng chỉ tôi đi nha, xuống phòng với tôi. Có phải vậy không? Nhớ đi, ở trước đại chúng á, tôi không nói đâu, tôi gán đó. Như vậy á, thì ở đây nó chưa phải là thật sự cầu xin người khác chỉ lỗi. Thấy có tội, nghe có tội, nghi có tội. Ở đây rất là quan trọng đó. Nghi mình có tội người ta cũng được quyền chỉ nữa. Cái đó là có hay không mình chưa có biết, nhưng mà nếu người khác nghi cái điều đó về mình, người ta vẫn chỉ, thì có hay không thì mình minh bạch rõ ràng trước đại chúng. Vì vậy ở đây chúng tôi muốn nói các vị, tu tập thì xa vời lắm, trở nên thành Phật thành Thánh còn dài lắm. Các Đức Phật từng tu vô lượng kiếp, mà thông thường các kinh thường nói sao, trải qua làm sao 3 tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật được. Cái điều đó một cái từ ngữ mình thấy là nó khủng khiếp lắm, dài lâu lắm. Nhưng mà trước mắt chúng ta muốn thành hay không, là trước mắt á, mỗi con người chúng ta hơn nhau ở chỗ là kiểm soát được mình nhiều hay ít. Đây là các vị nên nhớ, có người nào có kiểm soát được mình nhiều thì người đó sẽ có cơ hội tiến đạo nhiều và học đạo thâm sâu nhiều. Sự học đạo của các vị trên vấn đề tai viết như này, các vị thấy giống như nhau. Nhưng mà ai mà nhớ pháp được dai, ngoài cái tính thông minh, nó còn cái tính cách hành trì. Nếu người nào người thông minh có thể nhớ mà có thể quên, đôi khi nhớ mà quên, còn người hành trì á, là nó trở thành tiên quyết. Mà nó trở thành tiên quyết thì không thể nào quên. Cho nên giáo pháp của Đức Phật, các vị lúc học các vị nên chọn ra một phương pháp thích ứng cho việc hành trì. Chúng ta sẽ thấy rằng trong quá trình học hành, điều này rất cần thiết với mình. Căn cơ và khả năng của mình có thể tiếp nhận được Phật pháp này thì hãy nên cố gắng tiếp nhận hành trì. Như vậy thì ở đây cái vấn đề chúng ta muốn làm Phật làm tổ sau này, thì trước hết là một ni chúng đường hoàng cái đã, là một ni chúng có đạo đức cái đã, là một ni chúng có giới hạnh cái đã, là một ni chúng dễ hiền ngoan, dễ dạy, dễ nghe cái đã. Như vậy khi chúng ta sống một đời sống ít lỗi lầm, thì khi chúng ta lớn lên, chúng ta trở thành một tỳ kheo, chúng ta được trở thành người lãnh chúng, chúng ta thấy rất là vui với cái bản thân mình. Mình vui với những gì mà mình đã từng làm qua, và mình đem cái niềm vui đó mình trở lại mình hướng dẫn những người đi xa. Cho nên đó, mình muốn làm Phật làm tổ mà cái nhân cách đạo đức của một con người, của một người sống trong chúng chưa có thì khó lắm. Các vị học trong kinh Bách Dụ, các vị có nhớ cái chuyện mà xây lầu ba tầng ba chưa? Cái điều này chúng ta thấy rất rõ đó. Muốn xây lầu từng cao từng ba thì phải xây từ từng một. Nếu từng trệt mà không có xây nền móng không xây, từng trệt không xây, lầu hai không xây, làm sao có lầu ba được? Đó là cái chuyện đó Đức Phật mới dạy rằng có những người tu á, thì nghĩ làm những chuyện cao siêu, nhưng mà thật sự cái chuyện hy sinh nhỏ cho đại chúng là cũng được. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy rằng ở đây chúng ta tập thể, chúng ta phơi đồ ngoài trời mưa chẳng hạn. Một người có cái tâm vì đại chúng, khi trời mưa đến ra là lấy đồ, từ ở nơi nào dễ lấy trước và lấy cho hết đem vào. Nhưng mà người không có tâm vì đại chúng á, là đồ mình ở đâu ra lấy trước cái đà. Cái đó là cái thường xảy ra. Nếu mà trời nắng thì không nói, nhưng mà trời mưa thì cái đó cũng xác định cái vị trí của mình. Cho nên ở trong đây người tu tiên đạo á, họ có một cái câu rất hay: dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu, tiên đạo diễn hỷ. Tức là muốn tu để trở thành tiên, thành thánh thì trước phải tu cái tư cách đạo đức của một con người. Nhưng mà cái nhân đạo này không có tu thì tiên đạo xa vời vậy lắm. Cái đó nó giống như là cái bài kinh Bách Dùng của Phật dạy chúng ta, không khác tí nào. Cho nên qua bài kinh này, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đem đến chia sẻ với các vị một vài ý niệm trong đời sống tu tập và thực hành theo chánh pháp của Đức Phật. Chánh pháp của Đức Phật mặc dù nói cao xa, nhưng nó không khác hơn ở chỗ là ba nghiệp của chúng ta hoàn thiện về thân, về khẩu, về ý. Chúng ta có học ngàn muôn kinh điển đi chăng nữa mà chúng ta không có ứng dụng thì giống như lời Đức Phật dạy là như giá múc canh, như kẻ đến bò thuê. Vì vậy tôi mong rằng học thì rất là nhiều, nhưng mà các vị cùng với chúng tôi chọn một pháp để mình ứng dụng thực hành. Một cái pháp rất nhỏ nhưng mà sống trung thành vẫn là hay, vẫn là đưa chúng ta đến kết quả tốt đẹp. Xin thưa các vị, ngày xưa chúng tôi xuất thân từ tổ đình Phước Hậu. Chúng tôi đầu tiên chúng tôi học với một vị thầy giám luật để dạy những cái chữ Hán cho chúng tôi từ thời 14 tuổi. Vị thầy giám luật này là dạy các bậc thầy đã trải qua, đã trở thành thượng tọa, và thậm chí sau này có những vị đã trở thành hòa thượng rồi. Nhưng mà có điều đặc biệt từ một vị thầy này là rất đặc biệt là suốt đời thọ giới sa di. Có một điều rất kỳ lạ, cho đến bây giờ đã tuổi trở thành cao niên lạc trưởng, ai cũng tôn trọng là một vị thầy, một thượng tọa hòa thượng, nhưng thưa với các vị vẫn giữ sa di. Vị thầy có một lập trường như thế này: mười giới mà giữ cho trọn là tốt rồi, là nền tảng của nhân thiên, sau này phát triển thầy trời người. Từ tỳ kheo đi chăng nữa nó cũng từ mười giới này, lãnh thọ cho nhiều mà giữ không trọn thấy không có xứng đáng. Vị thầy này nghĩ rằng mình không thể giữ mà một cách trọn vẹn hết 250 giới của một tỳ kheo. Cho nên suốt đời vị thầy này, mặc dầu hàng học trò, hàng đệ tử đã trở nên thượng tọa hòa thượng rồi, mà bản thân vị thầy này vẫn thọ giới sa di. Mặc dầu với quan niệm này, chúng ta có thể một cái nghĩ nào đó, chúng ta nghĩ là nó hơi giới hạn một chút, nó có cái gì. Nhưng mà theo chúng tôi thiết kỷ, nó cũng có cái hay riêng và cái lập trường, cái giữ vững của một vị tôn túc này, mà muôn đời các vị thầy dầu là những vị thượng tọa đã trở thành hòa thượng nhưng vẫn kính trọng vị thầy này như hàng thầy của mình, chứ không bao giờ dám xem là còn sa di mà dám xem thường, không có điều đó. Nhưng mà thật sự trên nguyên tắc của giới luật thì khi mà chúng ta phải sắp theo dạng gì, ngồi trước ngồi sau là theo thượng trung hạ tòa. Nhưng vì cái vị này là từng là thầy mình rất là mẫu mực đó, rất là mẫu mực, cho nên đó, các vị thấy có những điều nếu chúng ta phần lớn khi chúng ta vô tu, chúng ta rất mong mỏi chúng ta trở thành một tỳ kheo đó, thích lắm. Ngày xưa tôi cũng vậy các vị, chúng tôi thấy rằng cái vị tỳ kheo á, nó có một cái gì thần thánh trong lòng tôi ghê gớm. Chỉ cần cái áo hậu của thầy tỳ kheo thôi là chúng tôi dòm hoài không chớp mắt. Xin thưa các vị là như vậy. Và trong cái quá trình học tu của mình nghĩ trời ơi, bây giờ mình mới 15, 16, 17 tuổi gì đó, còn tới thời tỳ kheo lâu quá, cảm thấy nó xa rồi. Nhưng mà cái đó là cái gì? Cái mong muốn một hình tướng cho nó đẹp, cho nó cái gì đó, nó lớn, nó cái gì đó, chứ không phải khát vọng từ sự ham tu. Một người ham thọ giới tỳ kheo ở chỗ là vì muốn giữ giới cao để hoàn thiện con người mình tốt đẹp. Nó khác với cái người thích cái chiếc áo hậu đẹp này, nó khác nhau. Tôi thì không phải giác ngộ cao siêu, mà tôi thấy rằng cái chiếc áo của các thầy tỳ kheo đẹp quá, thấy nó có một cái gì đặc biệt quá, cho nên mong mình trí mình lớn tuổi rồi, mình tới tuổi thì mình thọ được tỳ kheo. Cái đó là cái gì? Cho nên đó là một cái suy nghĩ như vậy, là cầu danh, là cái làm hình dáng bên ngoài nó không phải đẹp. Như vậy với một vị thầy mà tôi đã học từ năm 14-15 tuổi mà bây giờ vẫn là sa di, khi đã đủ tuổi trưởng thượng hòa thượng, trưởng lão, nhưng vẫn giữ một đời rất là khắc kỷ như vậy. Nhưng mà xin thưa với các vị, rất là khắc kỷ. Vị thầy này vẫn giữ sa di mà rất là khắc kỷ, một chút cũng không vi phạm. Xin thưa với các vị, dầu thi vi một chút cũng không phạm, nhưng mà không ai dám lại gần. Cả tôi cũng lâu lâu về tôi vô tôi lại, tôi đảnh lễ rồi tôi chạy ra, bởi vì sợ lây quay rồi cái vị thầy sẽ phát hiện được rằng mình có chỗ nào không tốt, cái bị rầy. Cho nên vô lại quýnh quán là chạy ra bạn che bớt. Xin thưa các vị, thầy rất là khó, rất là khó. Ngày xưa tôi học, hồi còn nhỏ tôi học chữ Hán, tôi ngồi vị thầy tôi kêu bằng sứ ông, ngồi trên võng và phanh cho tôi một cái ô bằng phấn nhỏ vậy, là ngồi trên đó chỉ cho chúng tôi từng đường từng nét như vậy. Mà thật sự với các vị, học như vậy sợ quá học, mà sợ quá thì học rất là lâu tiến bộ thiệt. Nhiều khi mình sợ mình run quá, cái ký chữ đó mình thuộc hết trơn rồi mình vô mình run quá, cho nên bây giờ khi mình trả bài là viết không trúng các vị. Nó sợ quá, nó làm cho mình làm như cái hệ thống thần kinh mình nó bị ức chế, sợ lắm. Cho nên các vị thấy cái quy đức, cái kỹ càng của một vị thầy nó tác động đến mình ghê như vậy. Cho nên một vị thầy mà có mẫu mực đạo đức đó quan trọng lắm. Các vị nhớ kỹ rằng một vị tôn túc hòa thượng, thượng tọa hay là ni sư, ni trưởng, chúng ta phần lớn chúng ta thương kính, không phải là cái quai. Chúng ta khác với ở xã hội thường tình. Người xã hội thường tình cái địa vị, cái quai á, là để chứng tỏ rằng cái mình lớn, mình thế này, mình làm lớn chức vị lớn cho người ta sợ. Nhưng mà nếu các vị thầy hay là các vị ni trưởng mà thể hiện cái quai á, để cho chúng sợ á, thì nó không có đúng. Mà ở đây cái đức tu của người đó chúng sợ á, mới đúng với cái đường lối tu hành. Cho nên tôi nghĩ rằng các vị tôn túc hòa thượng thông thường là hay biểu hiện cái vui tươi, cái dễ dàng, cái này cái kia, nhưng mà cái nghiêm túc nó ẩn sâu trong lời nói, cái nghiêm túc ẩn sâu trong ánh mắt, chứ không phải cái nghiêm túc đó họ bảo mình như vậy. Cho nên các vị Phật tử thông thường hay các vị còn chúng nhỏ, nghe nói đến khi gặp ni trưởng hay ni sư hay là gặp các vị thượng tổ hòa thượng mình sợ lắm. Nhưng mà thật sự các ngài á rất là dễ, dễ hơn mấy vị thầy mà nhỏ nhỏ nhất là cỡ tôi. Xin thưa các vị, các vị thầy nhỏ nhỏ đôi khi còn biểu hiện cái này cái kia của mình, còn chứng tỏ cái quai cái này cái kia, đó là tật xấu. Vì chưa trưởng thành về tệ giác, vì chưa trưởng thành về đạo đức, cho nên trong tuổi trẻ dễ dàng kiêu ngạo và biểu hiện những cái khó khăn. Mà khó khăn này không phải từ cái bản chất tu hành, mà do mình tự đặt cho mình khó như vậy, nó không đúng. Còn khi các vị tôn túc hòa thượng, ni trưởng, ni sư tu tập ở một thời gian dài, cái tâm trở nên thuần thục, con người trở nên cởi mở và thư giãn và dung chứa được tất cả, đó là cái sự khác biệt. Cho nên á, cái ở đây chúng ta thấy sợ là từ sự khắc kỷ tu hành. Mình thấy cái bước đi của các vị đó là mình đã ngưỡng mộ rồi, cái dáng đi, cái đứng, cái lời nói của các vị đó là mình ngưỡng mộ rồi. Còn bây giờ thật sự á, mình làm cho quá, mình thể hiện cho quai này kia kia nọ, thật sự ai ngưỡng mộ mình? Lỗi khi ta còn thấy khó chịu, ta không muốn tiếp chuyện với mình nữa. Cho nên á, cho nên ở đây tôi muốn nói các vị á, do kiềm tâm mà nó biểu hiện quai nghi bên ngoài là nét đẹp, mà do mình biểu hiện bên ngoài để mình chứng tỏ cái quai mình cho thiên hạ sợ thì sai. Các vị đồng ý với tôi điểm này không ạ? Như vậy ở chỗ là các vị ni chúng của chúng ta cũng vậy. Khi các vị tu hành, các vị tiếp xúc với Phật tử, chúng ta không phải dễ dãi đến độ mà đánh mất mình. Nhưng mà đừng thấy Phật tử sợ mình rồi mình làm ra như thế này thế khác, là mình làm cho người ta sợ thêm, là cái điều đó nó thất bại ở cái người truyền giáo. Chúng ta phải cởi mở nhưng mà đừng đánh mất mình. Cởi mở là cái gì đúng, cái gì phải, và biết oai nghi của mình, cười nói mọi thứ đến đâu mình dừng ở mức độ đó. Chứ không phải là cởi mở có nghĩa là mình vượt lố, nhưng mà cởi mở để người ta dễ dàng tiếp cận và học đạo, dễ dàng các vị đem đạo pháp vào đời. Và nhờ như vậy các vị làm sao thể hiện được cái đó? Chỉ có hàng ngày kiểm soát được tư duy của mình, kiểm soát được hành động của mình để hoàn thiện nhân cách, cái đó nó trở thành cái bản chất rồi, thì các vị ít bao giờ vi phạm lỗi lầm. Có vi phạm lỗi lầm đi chăng là vô tình thôi, bất đắc dĩ thôi, hay là hoàn cảnh bắt buộc một cách trớ trêu gì thôi. Còn thông thường trong bất cứ mọi thi vi ngủ nghe mọi thứ đều không có điều này xảy ra. Với cái bài pháp nhỏ này, với một ý pháp được hổ thẹn từ lời Đức Phật dạy, chúng tôi xin chia sẻ với các vị. Đồng thời chúng tôi cũng tự nhắc tức đến chính mình, bởi vì tất cả chúng ta đều là những hành giả đang thực tập những lời dạy của Đức Phật trên đoạn đường tu hành. Và đường tu hành còn xa vời vời vợi. Khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta có đạt được giác ngộ giải thoát hay không, điều đó chưa biết. Nhưng mà chỉ một đời này, chúng ta đừng có vi phạm lỗi lầm, hay là chúng ta đừng làm đau khổ đạo bạn hay là chúng sinh, là chúng ta hạnh phúc lắm rồi. Tôi nhớ có một câu rất hay viết ở tại Việt Nam Phật Quốc Tự, tại vườn Lâm Tỳ Ni, Ấn Độ. Hòa Thượng Quyền Diệu có viết một câu như thế này: nếu anh thật sự là một con người, nếu không làm lợi ích cho chúng sinh, thì tôi xin anh đừng làm đau khổ chúng sinh. Như vậy ở đây chúng ta thấy cái câu rất là tâm đắc. Là một người tu, là một con người chúng ta, xin thưa các vị, một đời tu hành, có khi chúng ta nếu chưa làm được lợi ích cho chúng sinh như những người thực hành Bồ Tát Đạo, hay những người có tâm nguyện rộng lớn, thì trước mắt chúng ta đừng làm khổ đại chúng mình. Đừng làm khổ mình đại chúng mình. Ít nhất điều đó chúng ta cũng giữ được chính mình, để tránh bớt đi thi nghi lỗi lầm. Trong mùa hạ này, lần đầu tiên chúng tôi đến trường Hạ Vĩnh Phước để thay giờ cho thầy Nhật Từ để có bài tiếp chuyện với tất cả các vị. Xin chia sẻ một vài ý pháp đó, để tất cả chúng ta cùng học cùng tu theo những lời dạy của Đức Thích Tôn từ kinh Tăng Nhất A Hàm này. Kính chúc toàn thể đại chúng một buổi học đầy an lạc. A Di Đà Phật. Và xin thưa đại chúng, chúng ta có sự trao đổi gì trong cái buổi nói chuyện này không ạ? Kính mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi nguyện đem công đức Thank you.